Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Cửu Long Táng Tiên Quan. Lâm đại ca, Diệp Phàm đột nhiên hô, trong giọng nói mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Giờ phút này hắn toàn thân đạo văn lấp lánh, tại vô tận thiên uy dưới đứng ngạo nghễ, trong mắt lại tràn đầy kiên định. Ngươi còn nhớ rõ không? Lúc trước Cửu Long kéo quan tài một màn, chúng ta lần thứ nhất giáng lâm tại thế giới này thời điểm, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, mà ngươi lại cùng tất cả mọi người không giống. Sự cường đại của ngươi khiến người sùng kính, hiện tại cũng không phải nhớ lại thời điểm. Lâm Phong có chút kinh ngạc cười nói. Diệp Phàm lắc đầu, lẩm bẩm nói, tại cái kia mê mang hắc ám thời gian bên trong, ngươi như là một ngọn đèn sáng, dẫn đầu chúng ta tiến lên, trở thành chúng ta tín nhiệm nhất dựa vào. Thế nhưng là tu đạo một đường cô độc, ta tuyệt không thể vạn sự đều dựa vào ngươi. Tại bước vào tu đạo con đường một khắc kia trở đi, ta liền minh bạch, muốn chứng đạo thành tiên, liền phải mở ra con đường của mình. Cho nên, Lâm Phong ánh mắt chớp động, Diệp Phàm ánh mắt kiên định, giơ tay lên, khiến vạn vật mẫu khí đỉnh trở về. Cho nên, ta từ trên người ngươi học được chân quý nhất ý chí. Đây chính là ta hiến cho lễ vật của ngươi. Dứt lời, màu vàng khổ hải chỗ sâu, cái kia đạo nhàn nhạt tiên vương hình bóng, rốt cục từ cửu thiên rơi xuống, hiển lộ ra một vòng cái thế thần tư. Coi bộ dáng, lại cùng Lâm Phong không khác chút nào. Mà giờ khắc này Diệp Phàm, uy phong lẫm liệt, tựa như một người độc trưởng càn khôn, nghiễm nhiên là đánh vỡ bối rối nội tâm nào đó lớp bình phong. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên a. Lâm Phong nhìn kỹ, sau đó lại là lắc đầu. Không, chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng cũng đã là rất khó được. Diệp Phàm thỏa thích thi triển mới dị tượng, chín tầng trời rơi xuống thần vương. Lâm Phong tay áo lật qua lật lại, nhẹ nhàng phất tay, đúng là che ở trên bầu trời ngọn thần sơn màu vàng óng phía trên. Tựa như bắt lấy một ngôi sao, hắn dám nắm thiên uy hóa hình chi vật, đánh thiên địa ý chí mặt. Bên tai lôi đình nổ vang oanh minh, mà Diệp Phàm lại trí nhược ngơ ngẩn, hai mắt thần quang bùng lên, kích phát trong cơ thể tiềm lực, thao túng tiên vương hư ảnh, gầm thét, phá, tạch tạch tạch, một trận đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang lên. Dưới trận quan chiến người đều là chi biến sắc, thánh thể dung chuyển thiên uy cự nhạc. Cái này như là bất chu sơn, có được vô tận uy thế ngọn thần sơn màu vàng óng. Tại tiên vương đem bóp dưới, mặt ngoài đúng là xuất hiện một tia khe hở. Diệp Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, lại lần nữa pháp lực, nhất thời làm ngọn thần sơn kia mặt ngoài bắt đầu rạn nứt. Vô số tinh mịn khe hở xuất hiện, sắp đem ngày này uy đều cho hủy diệt. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, trong chốc lát, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên địa ý chí đụng phải khiêu chiến, nháy mắt chấn nộ phát huy, ngọn thần sơn màu vàng óng phía trên, đúng là tia sáng đại trán, một cỗ vô thượng ý chí từ tối tăm bầu trời hạ xuống. Phốc, không thể xúc phạm thiên địa ý chí, đúng là đem thần vương hư ảnh mẫn diệt. Diệp Phàm trực tiếp bị trọng thương thổ huyết, như là một viên rơi xuống sao băng, nhập vào lòng đất 300 trượng. Diệp Tử, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy hóa thần ánh sáng xông ra, muốn đi cứu viện Diệp Phàm. Khụ khụ, một vệt thần quang thoát ra, nương theo tiếng ho khan vang lên, lại là Diệp Phàm bay ra. Thánh thể kiên cố tuyệt không trở ngại, chỉ là trên mặt hắn mang theo tràn đầy không cam lòng. Ta không sao, đáng ghét, cái này đáng chết thiên kiếp, cho dù ta bộc phát đến cực hạn, hay là không có cách nào dung chuyển hắn a? Chẳng lẽ thật muốn lão thần vương xuất thủ. Chuyển mắt nhìn lại, hắn lại là nhìn thấy dưới bầu trời một mình tác chiến Lâm Phong. Sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, chỉ có tại hai người bốn mắt đụng vào nhau phía dưới. Diệp Phàm mới nhìn đến Lâm Phong trong mắt mỉm cười cùng tự tin. Nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Lâm Phong thản nhiên nói. Lập tức, hắn ngẩng đầu huy động hai tay. Tiên vương dị tượng khai thiên tích địa, lên như diều gặp gió. Xinh xinh đem ngọn thần sơn màu vàng óng, bổ ra một đạo sâu đạt trăm trượng khe hở. Bà mẹ nó, tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chí tôn thể dị tượng kinh khủng như vậy, đúng là có thể đem cùng thiên địa liên tiếp cự nhạc trọng thương. Nhưng vẫn như cũ không đủ. Dầm dầm dầm, thiên uy ý chí triệt để lâm vào nổi giận. Ngọn thần sơn màu vàng óng tại đại đạo lực lượng gia trì dưới tiếp tục bành trướng thêm, nháy mắt bài trừ tất cả trói buộc. Âm âm mè xuống, đây là muốn đem Lâm Phong ép thành bã vụn a. Lâm đại ca mau lui lại. Diệp Phàm không biết Lâm Phong ở đâu ra lòng tin ngạnh hám, gấp sợ hãi giống thiên uy đáng sợ như vậy. Hai người át chủ bài ra hết, đều không thể tổn thương về căn bản. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Thái Hư, hắn giờ phút này đã cảm thấy thiên uy không thể ngăn cản, chỉ có thần vương xuất thủ mới có thể có một tia sinh cơ. Mà ngoài dự liệu chính là Lâm Phong sắp bị thiên uy hủy diệt, Khương Thái Hư nhưng lại không có động tác. Diệp Phàm nhìn thấy Khương Thái Hư nhìn dưới bầu trời một mình đứng ngạo nghễ Lâm Phong, cặp kia hờ hững ánh mắt dần dần sáng lên, cuối cùng hóa thành nồng đậm vẻ tán thưởng. Thiên uy diệt thế, chí tôn thể sắp vẫn lạc, thần vương vì sao còn không xuất thủ? Không chỉ là Hóa Long trì bên trong đám người, liền ngay cả thánh thành trên dưới vô số tu sĩ trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn. Dầm dầm dầm, thiên uy cũng sẽ không cho sâu kiến chờ đợi thời gian. Thiên địa ý chí chấn nộ, khiến trời cao sóng gió nổi lên, hư không đạo hơi thở rơi, ngọn thần sơn màu vàng óng triệt để cuồng loạn, lôi cuốn diệt thế chi thần uy, che đậy thiên địa. Chí tôn thể xong, tất cả mọi người trong lòng kinh hô, nhưng hết lần này tới lần khác bầu trời thiên uy dưới Lâm Phong lại tận tình cười to. Cái này thiên địa vạn ta, cái này vũ trụ tinh không, bất quá tuế nguyệt như ca. Thiên địa ý chí, thiên uy lôi kiếp, hết thảy tai nạn, bất quá cũng như bình thường con kiến hôi, là mịt mờ trong hồng trần từng mai đất cát. Thiên địa cũng thụ tuế nguyệt tra tấn, khó tả vĩnh hằng bất diệt, mà ta lại có thể từng bước một kéo lên, chứng đạo thành tiên, đánh vỡ tất cả ràng buộc, khiến tuế nguyệt không ra thân, trong hồng trần tiêu dao. Người hôm nay hủy diệt không được ta, ta liền có thể tung hoành vạn cổ. Lão Tạc Thiên, ngươi làm sao cùng ta đấu? Này tiếng như thiên âm hoảng sợ, chấn động khắp nơi bát hoang. Tất cả mọi người đều bị Lâm Phong cuồng ngạo ngữ điệu chấn kinh. Hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Sâu kiến thân thể cũng dám vọng đàm siêu việt thiên địa, khiến tuế nguyệt không ra thân. Hừ, uổng ta coi là chí tôn thể thiên phú kỳ giai, không nghĩ tới lại cũng là cái bị tâm ma nhiễu loạn. Ý nghĩ hão huyền tên điên. Hắn ý nghĩ tuyệt đối không thể lưu tồn ở thế. Chúng ta làm không được. Hắn dựa vào cái gì vọng tưởng? Liền để thiên kiếp hủy diệt hắn đi. Trong lúc nhất thời, có người chấn kinh, có người kinh hoàng, có người giận mắng, càng có tâm thần người rung mạnh, nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Nhưng là, bị thiên địa này chi uy chấn nhiếp, tất cả cảm xúc đều chuyển biến làm đối với Lâm Phong đố kỵ. Những người này không muốn nghĩ cũng không dám suy nghĩ, bởi vì bọn họ đều sợ hãi Lâm Phong giả vọng. Chỉ có một người biểu hiện ra lý giải, tuyệt thế thần vương, ngút trời kỳ tài, duyệt tận thế gian kỳ diệu Khương Thái Hư. Cái kia yếu ớt như cổ đầm con ngươi, giờ phút này thế mà lên một chút gợn sóng. Tại Lâm Phong không hiểu thần tư phía dưới, hắn càng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng gặp hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, vô tận bầu trời lôi kiếp cuồng loạn, đi theo cái thế cự nhạc đánh xuống. Chỉ vì chôn vùi cái kia đứng ở giữa thiên địa bất khuất Lâm Phong. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, thiên uy không thể đỡ, thiên địa ý chí không dung khiêu chiến. Ai có thể nghĩ đến, cái này vẻn vẹn chỉ là đột phá tứ cực cảnh giới phát động thiên kiếp đâu. Cái này vô tận uy thế, hủy thiên diệt địa, một khi đánh xuống mà xuống, đủ để hủy diệt toàn bộ thánh thành. Không phá thì không xây được. Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt, đối mặt cái này vô tận thiên uy, ý chí cùng thân thể đều không có nửa điểm dao động. Nếu không dám lấy thân nghịch thiên uy, làm sao có thể nói truy tìm đại đạo cuối cùng đâu. Dứt lời, thiên uy cự nhạc đè xuống, hắn vô thanh vô tức bao phủ tại vô tận màu vàng lôi đình bên trong, không thấy bóng dáng. Tại sao có thể như vậy? Hóa Long trì bên trong tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Quá tốt, thánh thành trên dưới, rất nhiều người lại là thở dài nhẹ nhõm, tựa như trong lòng ma chướng phá diệt, thanh trừ uy hiếp lớn nhất, chí tôn thể Lâm Phong, chẳng lẽ cứ như vậy chết rồi? Vô số cường giả kinh nghi, có tiếc hận, có mừng thầm, cũng có than thở, nhưng mà tại Diệp Phàm bọn người nổi giận đùng đùng mà đi, muốn chất vấn thần vương vì sao thấy chết không cứu lúc. Khương Thái Hư lại cười nói, Diệp tiểu hữu, như Lâm Phong vẫn lạc, thiên kiếp làm sao lại không tìm đến ngươi đây? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người lại lần nữa ngẩng đầu, ngưỡng vọng trên không bầu trời, lại bất thình lình phát hiện. Tại cái kia bị vô tận đế hoàn cức lôi quấn quanh cự nhạc chi đỉnh bên trên, Lâm Phong cửu long hồng mông tử tỷ, chấn động trời cao, nở rộ vô tận thần quang. Cái này sao có thể? Vô số người giật mình kinh hô. Sau một khắc, lại nghe một tiếng bình tĩnh thanh âm vang lên. Hiện, tựa như thiên âm rơi xuống, tỷ bên trên quang mang đại thịnh. Chín đầu so cự nhạc còn muốn khổng lồ, toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích thi long, tới lui mà ra, cùng nhau long khiếu, chấn động vũ trụ mênh mông. Đây là, Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, nhưng thấy thần lôi phong bạo bên trong, một bóng người vẫn đứng ngạo nghễ, sau lưng một đạo quan che trời quan tài, bị cửu long kéo động. Từ trong hư không nhô ra một góc, dị tượng, cửu long kéo quan tài, táng, Lâm Phong nhàn nhạt một tiếng rơi xuống, huy động cánh tay, khiến cái kia tiên quan nhấc lên một góc, lộ ra trong đó bóng tối vô tận mênh mông, tạch tạch tạch, oanh, một trận vang vọng chín tầng trời tiếng bạo liệt nổ tung, cự nhạc đúng là ầm ầm sụp đổ. Hóa thành đầy trời loạn vũ đế hoàn cức lôi, tựa như là có bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự, phóng xuất ra vô tận lực hấp dẫn, đem tất cả thần lôi, hết thảy kéo vào tiên quan bên trong, xuyên qua vô tận tuyên cổ tuế nguyệt cửu long kéo quan tài. Không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản, cửu long táng tiên quan tài. Dù cho là cái này cái thế thiên uy, cũng ngăn cản không được sức mạnh của tháng năm. Lâm Phong triệt để đánh vỡ đám người nhận biết. Thật lâu, dị tượng ảm đạm, đế hoàn cức lôi mẫn diệt, đại đạo chi tức biến mất, ánh vàng tản mát, bầu trời khôi phục bình thường. Thiên kiếp sụp đổ, giờ phút này tất cả mọi người tâm rung động khuấy động. Khương Thái Hư vỗ tay lấy tán, kẻ này có đại đế chi tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.